Nhật ký chịu khổ của một nhân viên cứu hộ bãi biển. Chương 21, vô đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, phía beta, Vũ, GB, Thanh Hòa phát hiện ra đại thúc sắp phun dâm thủy. Sợ Thanh Hòa không tin, Hứa Quang kéo tay y cho vào trong quần của mình. Quả thật chiếc quần lót vừa mới thay đã ướt vì động tình, e rằng ngay cả quần ngủ bên ngoài cũng không tránh khỏi việc bị ẩm. Hứa Quang muốn nói với Thanh Hòa rằng cái lỗ nhỏ của anh đang chảy nước. Khi nghĩ về y, Thanh Hòa chuyển từ thế bị động sang chủ động. Một tay cởi chiếc quần rộng của Hứa Quang, một tay cởi hết cúc áo ngủ. Y ngậm lấy núm vú có màu sắc như cánh hoa anh đào. Bên trong cái lỗ co thắt của Hứa Quang đã muốn tràn ra không ít dịch thủy do anh đang hứng tình. Đến nỗi chúng chỉ vừa hé mở rồi hợp lại xì ra một dòng nước trong suốt. Cơ thể anh uốn éo như một con rắn lớn sa đọa. Thanh Hòa mút lấy mút để núm vú, quầng vú hai bên bị hút đến nỗi sưng lên một chút, màu sắc đỏ mọng như thành ruột, dính đầy nước bọt. Thanh Hòa hôn dọc theo đường chính giữa của cơ thể, lưu luyến hồi lâu ở cái rốn xinh xắn. Sau đó, y tách hai chân của Hứa Quang ra và ép chúng vào ngực mình, để lộ vùng kín bí mật của anh, do hành động này mà những vệt nước trong suốt chảy dọc theo bắp đùi. Thanh Hòa cẩn thận kiểm tra, chắc chắn cúc huyệt không có vấn đề gì. Đưa bàn tay ướt át của mình đến trước mặt Hứa Quang. Chú Quang, chú ướt như vậy rồi, không cần dùng dịch bôi trơn gì cả. Những bí mật trong trái tim của Hứa Quang bị phát hiện ra một cách lãng xẹt. Bình thường đàn ông sẽ không có nhiều nước như phụ nữ như vậy. Thanh Hòa có nghĩ rằng anh quá dâm đãng không? Hứa Quang buồn bã nghĩ trong lòng. Thanh Hòa cho ba ngón tay hợp lại vào nhau rồi đâm vào cúc huyệt, bắt chước cơ quan sinh dục. Cho dù Hứa Quang trông không có vẻ gì là một người dâm đãng, nhưng cơ thể lại rất thành thật, anh chỉ có thể kìm nén tiếng rên rỉ thoải mái của mình. Chú Quang, tôi nói rồi, nếu chú cảm thấy thoải mái thì phải nói ra, nếu không tôi sẽ cảm thấy kỹ thuật của tôi kém, tôi sẽ rất đau lòng. Thoải mái, xót quá, ngón tay của Thanh Hòa giống như một lực co giãn, ba ngón tay lần lượt vừa gảy vừa xoa nắn điểm G, Hứa Quang cũng sắp lên đỉnh. Phía trước phun ra tinh dịch đặc sệt thậm chí còn bắn tung tóe trên cằm anh. Cúc huyệt bị ngón tay thô ráp làm cho phun ra dòng nước ướt cả lòng bàn tay. Chất lỏng trong suốt trượt xuống từ cổ tay và cánh tay của Thanh Hòa. Lòng bàn tay y thu lại vừa lúc cúc huyệt phun ra một dòng chất lỏng. Hứa Quang chưa từng trải qua cơn sướng đến phát điên như thế này. Hai mắt Hứa Quang thất thần chìm đắm trong dư âm của cao trào. Rũ mắt nhìn Thanh Hòa đổ nước lên cơ bụng có đường viền mơ hồ của mình rồi lau đi, khiến người anh ướt đẫm. Hứa Quang có thể nhìn thấy hình dáng cây hàng to bự của Thanh Hòa trong bộ quần áo ngủ ngay ngắn mà y đang mặc. Anh ôm lấy chiếc eo thon của Thanh Hòa và xoa nắn cái lỗ của mình. Vào đi, tôi muốn cậu cho vào. Tuân lệnh, bà xã đại nhân. Thanh Hòa vẫn luôn lo lắng tình dục kiểu SM sẽ để lại cái bóng trong lòng Hứa Quang. Nhưng y không hề biết rằng đối với Hứa Quang mà nói, nỗi sợ hãi như bèo không dễ còn lớn hơn rất nhiều so với nỗi đau thể xác. Dù cho bản thân có bị thương cũng không sao, Hứa Quang thật sự muốn giữ Thanh Hòa ở lại bên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Hòa kiềm chế đã lâu, đút cây côn thịt của mình vào trong khoang thịt non mềm đã làm đủ màn dạo đầu, mỗi lần cho ra tụt vào đều phát ra âm thanh xì sụp vì nước bên trong quá nhiều. Cứ khi rút ra thì lớp thịt bên trong cúc huyệt đều mút lấy cây côn thịt nổi gân tím đen, Hứa Quang hạ thấp người. Bởi vì do cái lỗ tham muốn cắn quá chặt và cây côn thịt quá dày, mỗi lần côn thịt rút ra thì ruột bọc bên trong lỗ hậu màu tím đỏ đều dính theo ra ngoài, Hứa Quang nỗ lực kiềm lại cảm giác vừa nóng vừa ấm. Sau khi đã xuất nhiều lần vào trong, Hứa Quang cố gắng thắt cái lỗ của mình để đóng chặt lại nhưng vẫn không thể giữ được tất cả số tinh dịch mà Thanh Hòa vừa phun vào. Hứa Quang hoàn toàn buông Thanh Hòa ra và cầu xin y giúp mình chặn cúc huyệt lại, vì anh muốn ngủ cùng với tinh dịch của y. Đột nhiên, Hứa Quang thả người ra khiến Thanh Hòa thiếu chút nữa nghi ngờ liệu có phải anh là một người đa nhân cách hay không. Nhưng mà yêu cầu của anh khiến y gần như muốn cương cứng lại. Y muốn đem cây vũ khí của mình cắm vào để ngăn chất lỏng chảy ra vì cái lỗ huyệt nhỏ mềm mại thơm ngon đã mở ra hoàn toàn và rõ ràng nó muốn dỗ dành người đang trằn trọc khó ngủ. Dưới màn ảnh, chú Quang của y lại càng ngon hơn, người đàn ông dễ thương như vậy làm y không muốn chia sẻ với fan. Hơn nữa y nghĩ bị fan thủ dâm trên cơ thể của Hứa Quang khiến y chỉ muốn giết bọn họ. Bộ phim này, nhất định y sẽ không để nó được phát hành, tác giả có chuyện muốn nói. Một thiên thần nhỏ đã nhìn ra được vấn đề, và album bị rò rỉ trước khi nó được hoàn thành. Hãy đoán xem ai là quỷ. Hết chương 21, cách chương.